Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 286, Fugaku thủ đoạn. Từ khi ngày ấy cùng Obito gặp mặt về sau, Aozora trong lòng lại dâng lên tăng thực lực lên bức thiết cảm giác. Mặc dù không có cùng Obito vạch mặt, nhưng hắn biết Obito khẳng định đối với chính mình tín nhiệm đã biến mất. Vì an toàn của mình, Aozora thậm chí tính toán ngày sau Akatsuki ban bố nhiệm vụ đều để hóa thân tiến đến chấp hành. Chính mình xa xa trốn tại Konoha liền tốt, dù sao hóa thân không những biết bay, hơn nữa còn có thể tùy thời trở về thông linh giới. So với chính mình càng thêm linh hoạt, đối với cái này, Thái Nhất chỉ là giễu cợt Aozora một tiếng đồ hèn nhát. Sau đó đáp ứng xuống, xem như hóa thân, hắn đã sớm có cái này giác ngộ, nghĩ đến về sau lúc nào cũng có thể bị Akatsuki người bao vây tiêu diệt. Thái Nhất yên lặng trước đình chỉ chính mình Thái Dương cung quy hoạch. Sau đó hết sức chuyên chú bắt đầu nghiên cứu Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Dù sao chỉ có sống sót, mới có thể xây dựng chính mình thiên đình. Mà Aozora cũng chọn phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật. Chuẩn bị bắt đầu học tập. Hắn ban đầu học tập chính là Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Aozora liền cẩn thận đọc một lần. Sau đó vừa thi triển liền tu luyện thành công. Nhìn xem trong viện rậm rạp chằng chịt bóng dáng, cảm thụ được trong cơ thể tiêu hao hết rất nhiều chakra, Aozora lắc đầu nói, nguyên lai khó khăn chính là chakra lượng a. Lấy Aozora khổng lồ chakra lượng, thi triển xong Tazukage Bunshin phía sau cũng chỉ còn lại có 3/5. Đổi thành phổ thông ninja, thi thuật nháy mắt nếu như rút không ra nhiều như vậy chakra, nói không chừng sẽ bị nhẫn thuật phản phệ, từ đó thương tới với bản thân thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Aozora giải trừ rất nhiều ảnh phân thân, còn lại 10 cái ảnh phân thân về sau, phân biệt cho bọn họ phân phối nhiệm vụ. Số 1, người phụ trách Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh. Số 2, người phụ trách Bát Môn Độn Giáp. Số 3, người phụ trách Kokuangyo no Jutsu, Hắc Ám Hành chi thuật. Số 4, người phụ trách Raker no Jutsu, Linh Hóa chi thuật. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 10 cái ảnh phân thân phân công nhiệm vụ đều là học tập hắn tương đối nhìn kỹ cấm thuật. Aozora dĩ nhiên không phải trông cậy vào 10 cái ảnh phân thân rất nhanh liền có thể học có thành tựu. Hắn chỉ là muốn trước cẩn thận tìm hiểu một chút 10 cái cấm thuật, sau đó tuyển ra thích hợp bản thân cấm thuật. Phong ấn chi thư bên trên cấm thuật hắn khả năng đều sẽ đọc lướt qua một cái, nhưng cuối cùng có thể học được nhiều ít vẫn là cái vấn đề. Phía trước Aozora từng tưởng rằng chính mình là trăm ngàn năm cũng khó khăn ra ngút trời kỳ tài, nhưng mà chờ hắn bắt đầu học tập mặt khác ngũ hành độn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật lúc, hắn mới phát hiện chính mình cũng có học tập thời điểm khó khăn. Sự thật chứng minh, hắn cường đại thiên phú vẻn vẹn giới hạn trong hỏa độn. Bất luận cái gì hỏa độn nhẫn thuật, hắn xem một lần kết ấn liền có thể thi triển, 2-3 lần phía sau liền có thể thuần thục vận dụng, đồng thời đem vận dụng đến người khác khó mà với tới độ cao. Mà ở mặt khác độn thuật bên trên, thiên phú của hắn liền không có cường đại như vậy. Lôi độn cùng thổ độn hắn thiên phú như cũ siêu việt phổ thông ninja, cũng được cho là thiên tài, nhưng đã không có hỏa độn thiên phú kinh diễm như vậy. Đoạn thời gian trước Aozora thi triển ảnh phân thân bật hack, chuẩn bị phát triển toàn diện, nhưng mà mấy tháng đi qua, hắn thu hoạch rải rác, thu hoạch lớn nhất chính là thổ độn. Hắn nắm giữ cao cấp thổ độn nhẫn thuật thổ độn kết giới Dorodomu, thổ lao đường vô, ngoặc kép. Môn này nhẫn thuật vừa lúc là thần thông, họa địa vi lao, phía trước mua tri thức. Cái này đại đại phong phú Aozora khốn địch thủ đoạn. Họa địa vi lao, một khi thi triển, sẽ tại trên mặt đất hình thành một cái phong ấn kết giới. Mới đầu kết giới chỉ có cấp B độn thổ cường độ, nhưng kết giới sẽ hấp thu trong kết giới cùng với phụ cận năng lượng không ngừng tăng cường kết giới cường độ. Thời gian lâu dài thậm chí có thể nắm giữ cấp S thổ độn cường độ. vĩ thú cũng khó có thể thoát khỏi. Ngoại trừ thổ độn bên ngoài, còn có không tệ tiến triển là lôi độn. Hắn đã học được cấp B lôi độn lôi phân thân, nhưng làm hắn thất vọng là không có vì vậy thu hoạch được mới thần thông. Aojora suy đoán, có lẽ bởi vì lôi phân thân cũng không có quá nhiều liên quan đến lôi độn chất biến nội dung. Còn lại phong độn, hắn hoa lâu như vậy thời gian chi học tập một cái đại đột phá. Mà thủy độn nhẫn thuật, càng là một cái cũng không có học được. Aojora hoài nghi tại tu luyện viêm độn, lôi hỏa kim thân thời điểm, thân thể của hắn đã lặng lẽ thay đổi. Cho nên tiến hành không được thủy thuộc tính chất biến. Chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú ngược lại là cùng lôi độn. Thổ độn tại cùng một cấp bậc. Bây giờ hắn đã học được sâu dần Jutsu. Trưởng tiên thuật, đang nghiên cứu Chikasu Saisei no Jutsu. Trị hoạt tái sinh chi thuật. Biết thiên phú của mình khuynh hướng về sau. Aojora như cũ chuẩn bị phát triển toàn diện. Nhưng đã lại không cưỡng cầu chính mình ngũ hành nhẫn thuật đều đạt tới rất cao trình độ. Mặc dù Aojora biết huyết kế thu nạp là nhẫn giới sức chiến đấu cao nhất. Nhưng hắn cảm thấy thiên thư là siêu việt nhẫn giới. Mà tại chư thiên vạn giới bên trong. Không nhất định không phải thuộc tính đầy đủ mới có thể ngang dọc vô địch. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu đã mang theo Hokage ủy nhiệm quay về chuyện đến. Konoha. Trước mặt mọi người tuyên đọc ủy nhiệm lời bạt. Fugaku cuối cùng danh chính ngôn thuận trở thành Hokage đệ ngũ. Sau đó hắn tổ chức kế nhiệm đến nay lần thứ nhất hội nghị cấp cao. Aojora xem như tinh anh thượng nhẫn dự thính trong đó. Trong hội nghị, Fugaku đầu tiên là tuyên bố Konoha lục bộ cao tầng bổ nhiệm. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trong mắt mọi người cấp tiến Fugaku vậy mà lên đài phía sau cũng không có trắng trợn thu quyền. Cũng không có quá mức đề bạt Uchiha tộc nhân. Bốn cái trưởng lão Fugaku không có miễn trừ bất luận người nào chức vị. Lục đại bộ trưởng bên trong cũng chỉ có Jintai bổ sung Fugaku lỗ hổng. Tuyên bố xong bổ nhiệm. Mọi người treo lên tâm mới thả xuống. Fugaku liền tiếp lấy tuyên bố lục đại bộ môn cải biến. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cảm ơn tại chính mình không có bị một vuốt đến cùng. Đối với bộ phận hành chính cải cách tự nhiên nói năng thận trọng. Bởi vậy điểm tích lũy đổi lấy nhẫn thuật phương án toàn bộ phiếu thông qua. Fugaku nháy mắt thu được không ít bình dân cao tầng ủng hộ. So với đệ tam tại nhiệm trong đó mơ hồ tiêu chuẩn. Fugaku công bằng công khai nhẫn thuật đổi lấy phương án để bọn họ nhìn thấy càng nhiều hy vọng. Sau đó ám bộ cải cách không người xen vào. Fugaku cũng không có khôi phục ám bộ đối nội bát. Thẩm vấn chờ chức năng. Như vậy ám bộ giải tán cùng tuyển chọn chính là Hokage chính mình sự tình. Ngành tình báo cùng bộ cảnh vụ không có thay đổi động. Để không ít người cảm thấy hơi lỏng. Đón lấy, chữa bệnh bộ mới tăng một cái đan dược viện nghiên cứu. Sơ kỳ đưa vào ít. Tương lai mong muốn cao. Các cao tầng trao đổi phía sau nhộn nhịp duy trì. Rất nhanh đi tới sau cùng bộ giáo dục cải cách. Vượt qua Aojora dự kiến chính là Fugaku cải cách động tác ngoài ý liệu lớn. Có không ít nội dung là chính mình không có nói tới. Đọc xong các loại chính sách, động tác về sau, Fugaku nói tiếp. Vì để cho đến mới trường học có thể nhanh chóng phát triển, quyết định điều động trường học ninja làng lá lão sư. Cao tầng tiến đến mới trường học nhậm chức, lấy già mang mới, trợ giúp trường học mới phát triển. Phía dưới là thảo luận đi ra danh sách. Shimura Kasuri, Sarutobi Naoki, Shiranui Junia, Mitokado Yoshito, chấm ngoặc kép. Aojora nghe đến danh sách. Aojora khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Mình thăng ám hàng sao. Không hổ là tộc trưởng. Fugaku thủ đoạn chính trị không hề kém. Tất cả mọi người đều biết rõ Fugaku mục đích. Nhưng không có người có khả năng nói lỗi của hắn chỗ. Dù sao đám người này đều đến trường học mới đi đảm nhiệm lãnh đạo. Đãi ngộ phổ biến đều đề cao cấp 1. Chỉ bất quá cũng không còn cách nào ảnh hưởng mới một nhóm Konoha mầm non. Quan mới đến đốt 3 đống lửa. Nguyên bản hôm nay không ít cao tầng đã chuẩn bị kỹ càng đại hỏa đốt tới trên người mình. Bây giờ Fugaku hỏa chẳng những không có đốt tới trên người mình. Tại cái khác địa phương cũng chỉ là nổi lên lửa nhỏ. Mọi người tự nhiên là biết nghe lời phải. Bọn họ cũng không cho rằng Fugaku là cái dịu dàng ngoan ngoãn người. Dù sao Fugaku có thể là họ Uchiha. Ngoại hiệu là hung nhãn A. Liên tộc nhân bị rời trường học ninja Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cũng không có vì thế. Phát ra tiếng, hôm nay có khả năng bảo vệ cố vấn trưởng lão vị trí đã để bọn họ cảm thấy vui mừng. Nhưng mà luôn có người không biết thời thế. Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn. Sarutobi Toda tức giận đứng dậy. Đây không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.